Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 706, mới vào miếu thờ Nguyên Nhân Nhân. Hai canh, ta đây là, tại phi, Nguyên Nhân Nhân nhìn xem phía dưới dãy núi chạy dài ra cùng phương xa đại địa màu nâu lưng. Một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tại nàng trong lòng kích động. Nàng ngồi qua một lần máy bay, lần kia còn là bởi vì cùng đoàn du lịch, ngồi phi cơ cảm giác rất mới lạ. Thế nhưng cùng hiện tại loại cảm giác này so sánh, điểm này mới lạ nhất thời không còn sót lại chút gì. Đối với thiên không khát vọng, là tiềm phục tại nhân loại trong huyết mạch sâu nhất chìm khát vọng. Cho dù là đã từng dĩ nhiên đạt tới tâm như chỉ thủy dịch thu. Đã từng nhiều lần thăm dò qua lỗ mãng trên cao lướt đi. Nguyên Nhân Nhân trừng to mắt, cứ việc trên đỉnh đầu nồng đậm khói đen để cho nàng cảm giác được có chút áp lực. Bất quá dưới không trung hình ảnh, vẫn làm cho nàng cảm giác được một loại rung động nhân tâm tráng lệ. Đáng nhắc tới là, đương Nguyên Nhân Nhân nhìn xem dịch thu triệu hồi ra như yêu ma sát phong thời điểm. Cư nhiên không có có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Khả năng tại Nguyên Nhân Nhân ở sâu trong nội tâm, nàng dĩ nhiên đối với dịch thu đánh lên nhất định tiêu ký. Lại nói tiếp, sáu tay nhân hình đầu chọc sinh vật, phối hợp cuồn cuộn khói đen, ngược lại hiển lộ dị thường phù hợp. Nếu như dịch thu gọi một đóa nhìn lên khoan thai mỹ quan tường vân, ngược lại là họa phong có chút vi diệu. So với tôn trung chấn, Nguyên Nhân Nhân đối với dịch thu thực lực tán thành độ càng cao. Trong lòng nàng, dịch thu không thể nghi ngờ là nàng gặp được cường đại nhất siêu phàm sinh mệnh. Nếu như dịch thu bề ngoài lại đỡ một ít, Nguyên Nhân Nhân không chút nghi ngờ hắn hiện tại thủ đoạn hoàn toàn có thể đủ bị người gọi thượng. Một câu, chân nhân, hồi xuân trừ bỏ tật, đằng vân giá vũ. Nói chung trong truyền thuyết chân nhân thủ đoạn cũng không quá này. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Nhân Nhân trong lòng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng đang suy nghĩ chính mình đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào. Trung quy nhìn lên dịch thu truyền thừa phương hướng không giống như là cỡ nào ôn hòa thủ đoạn. Nguyên Nhân Nhân là gặp qua dịch thu đánh giết dã chư. Nàng không chút nghi ngờ hiện tại dịch thu kia sáu cái tản ra nguy hiểm khí tức cánh tay có được. Như thế nào kinh khủng lực sát thương. Mặc dù tại lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm, dịch thu từng nói hắn mỗi bàn tay đều có được trị liệu người khác lực lượng. Bất quá Nguyên Nhân Nhân cảm thấy, tay hắn sở tạo thành sát lục, so với hắn cứu chữa sinh mệnh, sợ là không biết muốn phải nhiều hơn lần. Vốn lấy cảm giác phương diện thiên phú mà nói, tôn trung chấn là không có Nguyên Nhân Nhân cường đại, cho nên so với tôn trung chấn, Nguyên Nhân Nhân có thể thấy được càng nhiều. Phàm vật sở vô pháp nhìn xem đồ vật, đối với tổng võng người chơi mà nói, bọn họ điểm thuộc tính đến siêu phàm về sau cũng sẽ đạt được một lần siêu phàm ban thưởng. Đây cũng không phải là tổng võng trường hợp đặc biệt. Trên thực tế đương bất kỳ một cái nào sinh linh cái nào đó, điểm thuộc tính, đến siêu phàm. Hắn đều có khả năng hội đạt được nhất hạng về nên thuộc tính siêu phàm năng lực. Đây cũng không phải là căn cứ vào huyết mạch năng lực. Cứ việc huyết mạch cũng sẽ tồn tại nhất định nguyên nhân dẫn đến. Nó là căn cứ vào sinh linh tại nhật thường hoạt động bên trong làm ra biểu hiện. Loại kia tâm linh khát vọng nhất ý chí. Mà ngưng tụ ra tới năng lực, đương nhiên, nó cũng cần nhân vật năng lực làm cơ sở, cho nên Nguyên Nhân Nhân mới kích phát là chân thực chi nhãn, năng lực, bởi vì kia cũng không cần cỡ nào phức tạp tài nghệ làm cơ sở. Nguyên Nhân Nhân tưởng tượng thấy chính mình biến thành giống như dịch thu bộ dáng, trơn bóng đầu bộ, sáu cánh tay như Optimus tử dựng ở trước người. Từng nắm tay đều so với thường nhân đầu lâu muốn đại. Hơn nữa phía trên trả lại hoa văn một ít nhìn lên không thể nào hiền lành đường vân. Vừa nghĩ như thế, Nguyên nhân nhân cảm thấy kỳ thật đương một cái trị liệu người cũng rất không tệ. Tuy nàng cũng không biết, như Dịch Thu như vậy huyết mạch tại tất cả vật chất giới là có đủ tính duy nhất chất. Bất quá nguyên nhân nhân không có hiện tại nói ra, nàng có chút sợ hãi làm tức giận Dịch Thu. Chung quy Dịch Thu tuy đáng sợ, nhưng là nàng hiện tại duy tiếp xúc siêu phàm thế giới con đường. Hơn nữa cho tới bây giờ, nguyên nhân nhân cảm thấy Dịch Thu kỳ thật không phải là cỡ nào tà ác tồn tại. Bất quá chính là nhìn lên để cho người rất hại sợ sẽ là. Cứ việc vì bảo vệ nguyên nhân nhân không bị cao tốc di động hạ như lưỡi đao khí lưu gây thương tích, Dịch Thu khống chế chính mình tốc độ phi hành, nhưng dù cho chỉ là vẫn chưa tới thông thường tốc độ phi hành một nửa tốc độ, Dịch Thu cũng rất nhanh liền đến truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu trên không. Lúc này, bốn phía không khí rõ ràng trở nên thanh lạnh lên. May mà nguyên nhân nhân lúc này đã luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công, tầng thứ ba. Cho nên nàng chỉ là cảm giác có chút không quen, còn không đến mức vì vậy mà cảm mạo. Nơi này là, nguyên nhân nhân có chút mê mang mà nhìn phía dưới bị một đoàn núi đá bao vây chùa miếu. Nàng có một chút không thể nào mỹ diệu dự cảm. Người địa phương tu hành, Dịch Thu nhìn xem nàng, sau đó liền rơi xuống đụn mây, thẳng hướng phía chùa miếu phương hướng bay đi. Ngoạn tào, ngươi nói ngươi là chủ động tìm tới sư phó tu hành. Hãn An trừng to mắt vẻ mặt bội phục mà nhìn mới tới tiểu sư muội. Hắn ngữ khí hiển lộ có chút vi diệu, hiển nhiên đi tới nơi này cái chùa miếu cũng có một ít dị thường kinh lịch. Nhưng là từ cùng nguyên nhân nhân nói chuyện phiếm đến xem, nàng hiển nhiên cùng bọn họ có bản chất khác nhau. Nàng là thuộc về thiên phú dị bẩm, mà cũng không phải là chịu một ít ngoại vực lực lượng can thiệp. Hiển nhiên so với bọn họ, nguyên nhân nhân tại Dịch Thu trong nội tâm địa vị hiển nhiên hội tồn tại một ít sai biệt. Bất quá Hãn An ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Hắn cảm thấy Dịch Thu đem ánh mắt không đưa lên đến trên người mình cũng rất tốt. Như vậy hắn cũng không cần đau đầu. Về Phan Đạt Lợi Á nấu nướng học, luận văn sự tình. Chỉ là từ tình huống bây giờ đến xem, loại tình huống này chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Nguyên nhân nhân nhìn xem mọi người, nàng cảm giác có chút hiếu kỳ. Nhất là đối với tại Hãn An sau lưng, nghiêng đầu vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem nàng tinh loại u linh thiếu nữ Sơn Vi. Đây là nàng từ trẻ em từ năm đó, lần đầu tiên tiếp xúc linh thể tồn tại. Ừ, đương nhiên không, khả năng không phải, chúng ta đều là đi theo tại sư phó vĩ đại lực lượng. Hy vọng có thể truyền thừa hắn sự nghiệp to lớn. Ngay tại Hãn An chuẩn bị độc miệng thời điểm, hắn phát hiện bên cạnh nguyên bản lười biếng bàn trên mặt đất ba xà rồi đột nhiên trở nên sinh động lên, vì vậy hắn một cái giật mình, trong chớp mắt đổi ý. Đối với Dịch Thu hắn tự nhiên vẫn là sợ hãi, nhưng hiện tại càng nhiều là như một đệ tử đối với nghiêm sư sợ hãi. Không sai ý nghĩ, đợi lát nữa ngươi cùng tu san luyện tập một chút. Ta xem ngươi truyền thừa ta vài phần lực lượng. Một cái bình thản thanh âm ở sau lưng vang lên. Hãn An trong chớp mắt cả người hoặc phong trở nên u ám. Hắn tự nhiên là đánh không lại tu san. Vô luận là tu còn là san, hắn đều là bị sâu trùy đối tượng. Bất quá tu cùng san giữa chênh lệch ở chỗ, đánh xong sau tu hội thuận tay tới thượng một phát trị liệu. Mà san lời lại không có loại này phúc lợi. Dịch Thu không có lại để ý tới Hãn An. Hắn nhìn tụ tập cùng một chỗ mọi người, so với hắn đã từng một mình tại chùa miếu tu hành cảnh tượng, hiện tại chùa miếu đã hiển lộ náo nhiệt nhiều. Tại hơi trầm ngâm, Dịch Thu bắt đầu đối với mọi người tiến hành một phen an bài. Rất nhanh, hắn liền muốn đi cao thượng miếu thờ tiến hành tu hành. Chuyến đi này, sợ là muốn một ít thời gian. Mặc dù đối với tại chùa miếu mọi người mà nói, bọn họ càng thêm thói quen Dịch Thu không tại tình huống. Thế nhưng một ít tiếp sau sự tình, Dịch Thu lại muốn nhất nhất tiến hành an bài. May mà chùa miếu người còn không phải rất nhiều, Dịch Thu cũng không cần phí bao nhiêu công phu liền đưa bọn chúng tiếp sau sự tình an bài thỏa đáng. Hiện tại Doãn Trọng ngược lại là biểu hiện ra nhất định có thể độc ngăn cản một mặt năng lực. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn còn là quá nhỏ yếu. Hắn bây giờ còn chỉ có thể coi là một cái có được kiếm thuật tinh thông cấp thấp võ tăng. Cự ly kiếm thánh vẫn tồn tại tương đối xa cự ly xa. Đều Doãn Trọng tiến giai kiếm thánh, Dịch Thu cảm thấy thì có thể làm cho hắn tính thăm dò địa quản lý chùa miếu. Trừ dạy bảo ra, hắn cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những cái này việc vặt phía trên. Sau đó, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, đem ý thức tập trung ở cao thượng miếu thờ thông hành cuốn lên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.